Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 8, câu lạc bộ MBTI. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. MBTI là viết tắt của Myers-Briggs Type Indicator. Chỉ số tính cách Myers-Briggs. Đây là một công cụ đánh giá tính cách được phát triển bởi Catherine Cook Briggs và con gái của bà, Isabel Briggs Myers, dựa trên lý thuyết về các kiểu tâm lý của các Jung. MBTI phân loại con người thành 16 kiểu tính cách khác nhau, dựa trên 4 cặp đặc điểm đối lập: hướng ngoại, extroversion E, vs hướng nội, introversion I, cảm giác, sensing S, vs trực giác, intuition N, tư duy, thinking T, vs cảm xúc, feeling F, phán đoán, judging G, vs nhận thức, perceiving P. Mỗi người sẽ có xu hướng thiên về một đặc điểm trong mỗi cặp, tạo nên một tổ hợp 4 chữ cái đại diện cho kiểu tính cách của họ. Ví dụ, INTJ, ESFP, tính cách hai nhân vật chính trong bộ truyện được tác giả xây dựng theo MBTI, và trong truyện cũng đề cập nhiều đến MBTI nên mọi người có thể tìm hiểu thêm. Một buổi tự học tối bình thường, Trần Duyên Chi đứng bên ngoài cửa sau của lớp học, chờ Khương Chí Nhứ thu dọn đồ đạc để cùng đi về. Tiểu Chi, Khương Chí Nhứ vội vàng chạy ra, ngập ngừng một lúc mới đầy áy náy nói với cô, Tôn Lạc hôm nay tâm trạng không tốt, cậu ấy nói muốn đi cùng tôi không thể từ chối. Trần Duyên Chi hơi mở to mắt, cô nhanh chóng hiểu ra những lời Khương Chí Nhứ chưa nói hết. Liền mỉm cười nói, không sao đâu, Chí Nhứ, cậu cứ đi với cậu ấy đi. Xin lỗi nhé. Khương Chí Nhứ lo lắng nhìn Trần Duyên Chi. Gần đây tôi ít đến tìm cậu, giờ lại còn đi về với người khác. Ngay cả tôi cũng thấy mình quá đáng. Trần Duyên Chi cười, cô thân mật ôm vai Khương Chí Nhứ. Tôi nói không sao là thật sự không sao đâu, cứ yên tâm đi đi. Trần Duyên Chi thực sự không để tâm, cô nhìn thấy và cảm nhận được tấm lòng của Khương Chí Nhứ. Ánh trăng trong vắt chiếu lên mái tóc đen của Trần Duyên Chi, phủ lên một lớp ánh bạc. Đi nhanh đi. Trần Duyên Chi đứng ở xa xa, nhìn Khương Chí Nhứ và Tôn Lạc đi ra từ cửa trước. Tôn Lạc còn khoác tay Khương Chí Nhứ, vẻ mặt hào hứng, hoàn toàn không thấy dấu hiệu tâm trạng không tốt, đang vung vẩy tay nói gì đó với Khương Chí Nhứ. Họ cùng nhau đi về phía cầu thang bên kia. Trần Duyên Chi không nhìn nữa, cô dựa vào lan can hành lang, không biết đang suy nghĩ gì. Về đến nhà, Trần Duyên Chi với mái tóc ướt sũng bước ra từ làn hơi nước. Cô nằm vật xuống giường, mắt hé mở, mở điện thoại ra, có một thông báo từ WeChat, là từ Khương Chí Nhứ. Chí Nhứ, Tiểu Chi, sắp tới sẽ có tuyển thành viên câu lạc bộ, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé. Trần Duyên Chi cầm điện thoại, ngồi dậy, vừa lau tóc vừa khẽ cong môi cười. Cô trả lời, được, đầu tháng 10 ở Trung học Đông Giang, ngoài kỳ nghỉ quốc khánh dài ra, còn có việc chuẩn bị cho ngày tuyển thành viên câu lạc bộ. Trời ơi, câu lạc bộ bóng chày, câu lạc bộ ảo thuật, câu lạc bộ quân sự, câu lạc bộ quyền anh. Khương Chí Nhứ nhìn các gian hàng câu lạc bộ xung quanh, đôi mắt to đẹp tràn đầy sự kinh ngạc, phong phú quá. Trần Duyên Chi tay cầm đầy tờ rơi quảng cáo được người ta nhét cho. Cô lấy ra một tờ, mấy cái này còn chưa tính là kỳ quặc. Câu lạc bộ dưỡng sinh là cái quái gì vậy? Khương Chí Nhứ nói nhỏ, tôi có nghe nói, gia nhập câu lạc bộ của họ sẽ dần dần trở thành chuyên gia dưỡng sinh. Ngày nào cũng mang theo bình giữ nhiệt, trong bình đựng táo đỏ và kỷ tử. Trần Duyên Chi, cái gì vậy trời? Trung học Đông Giang nổi tiếng với việc có nhiều câu lạc bộ kỳ lạ, thể loại nào cũng có. Trước khi đến Trung học Đông Giang, Trần Duyên Chi đã nghiên cứu kỹ về cách học sinh năm nhất có thể tận hưởng cuộc sống ở đây. Khi xem đến phần câu lạc bộ, cô đã âm thầm có kế hoạch trong lòng. nhưng cô vẫn hỏi ý kiến của Liên. Trần Duyên Chi đưa ra vài ví dụ. Nếu là cậu, cậu sẽ tham gia câu lạc bộ nào? Liên, tôi á. Liên, hội học sinh đi. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên khi thấy câu trả lời này. Đây là lần đầu tiên cô có ý kiến khác với Liên. Trần Duyên Chi, tại sao? Liên, tranh cử chủ tịch hội học sinh, sau đó lấy giấy khen cán bộ học sinh cấp thành phố, giấy khen học sinh nòng cốt cấp thành phố. Trần Duyên Chi không nhịn được cười khi thấy câu trả lời này. Trần Duyên Chi, đúng là phong cách của cậu, ngay cả khi chỉ là tham gia câu lạc bộ, cũng nghĩ cách tối đa hóa lợi ích từ thời gian bỏ ra. Cô chống cằm, đầu ngón tay trắng nõn gõ gõ lên da, rồi tiếp tục hỏi, vậy nếu nói thật lòng thì sao? Cậu sẽ thích câu lạc bộ nào hơn? Liên, vậy thì, có lẽ là câu lạc bộ MBTI. Trần Duyên Chi dừng động tác tay lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trần Duyên Chi, tôi cũng vậy. Hai người đều là những người ủng hộ trung thành của lý thuyết MBTI và là những người yêu thích sâu sắc tám chiều dung. Trần Duyên Chi đặc biệt thích áp dụng kiến thức học được từ MBTI trong giao tiếp xã hội. Mỗi khi cô làm vậy, cô luôn cảm thấy việc phân tích và hiểu tâm lý tiềm ẩn cũng như động cơ hành vi của mọi người dễ dàng như lấy đồ trong túi. Khi Trần Duyên Chi đến trước gian hàng của câu lạc bộ MBTI, cô mới nhận ra rằng câu lạc bộ này có vẻ khá vắng vẻ. Xung quanh, các câu lạc bộ khác hoặc có những cô gái xinh đẹp mặc trang phục gợi cảm và Lolita phát tờ rơi ở phía trước, hoặc có người cầm micro hát beatbox và dân ca. Không khí rất sôi động, liên tục có người dừng lại, thậm chí một số câu lạc bộ nóng hổi còn bị vây kín. Nhưng trước mắt, gian hàng MBTI này chỉ có một quầy đơn độc, thậm chí không có cả standee và poster quảng cáo, chỉ treo một tấm biển ở trên cùng với dòng chữ MBTI bằng tiếng Anh in hoa đẹp đẽ. Chỉ có một chàng trai đeo kính ngồi trước quầy, chống tay đang đọc sách. Trần Duyên Chi nhìn quanh một vòng, không thấy có gì đặc biệt. Một số sách lý thuyết về MBTI được bày xung quanh. Xin chào, tôi muốn một đơn đăng ký. Chàng trai đeo kính ngừng lật sách, ngẩng đầu nhìn hai người họ, rồi tập trung vào khuôn mặt của Trần Duyên Chi, dùng ngón tay đẩy kính. Chỉ mình em đăng ký thôi à? Trần Duyên Chi gật đầu. Bạn tôi không tham gia. Chàng trai đeo kính rút ra một tờ từ chồng đơn đăng ký, đặt trước mặt Trần Duyên Chi, điền xong thì đi vào trong. Tầng một tòa nhà giảng đường A có một phòng học trống. Trần Duyên Chi cầm mẫu đơn lên nhìn, chỉ là một số thông tin cơ bản và một số câu hỏi về MBTI. Trần Duyên Chi xem xong, lại ngẩng lên hỏi, tôi phải đưa mẫu đơn này cho ai? Trong phòng học có lẽ có khá nhiều người, đưa cho bất kỳ ai trong đó đều được. Trần Duyên Chi ngồi xuống, cầm bút bắt đầu điền vào mẫu đơn. Chàng trai đeo kính đọc vài trang sách, rồi lại ngẩng đầu nhìn qua. Trước đây em đã tìm hiểu về MBTI chưa? Trần Duyên Chi cũng ngẩng đầu, đầu bút không ngừng. Rồi à? Chàng trai đeo kính im lặng một lúc, rồi lại nhướng mắt, ánh mắt hướng về phía Khương Chí Nhứ ở không xa. Còn bạn của em thì sao? Trần Duyên Chi nói nhạt nhẽo. Cậu ấy không hiểu những thứ này. Chàng trai đeo kính nhướng mày, đột nhiên nói với Khương Chí Nhứ, bạn học này, có hứng thú làm bài kiểm tra tám chiều dung không? Khương Chí Nhứ rõ ràng bị câu hỏi đột ngột của anh ta làm bối rối một chút. Chưa kịp mở miệng, Trần Duyên Chi đã trả lời thay cô ấy. Không cần đâu, cậu ấy đã làm rồi. Chàng trai đeo kính nhướng mày, ồ, em làm cho bạn ấy à? Anh ta quay đầu hỏi Khương Chí Nhứ, với vẻ mặt rất hứng thú. Bạn học, tính cách MBTI của em là gì vậy? Khương Chí Nhứ, à, một tiếng, là chỉ bốn chữ cái đó phải không? Tôi hơi quên rồi, cậu ấy là INFJ. Trần Duyên Chi đậy nắp bút, ngẩng mắt nhìn chàng trai đeo kính. Có vấn đề gì không? Chàng trai đeo kính nhìn Trần Duyên Chi, ánh mắt hơi thay đổi một chút. Anh ta cong môi cười. Không có gì, nhưng tôi còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi, vậy tính cách của em là gì? Trần Duyên Chi không trả lời. Nhìn anh ta, chàng trai đeo kính giơ tay, cười rất thân thiện. Để đáp lại, tôi cũng sẽ nói cho em biết tính cách của tôi. Khương Chí Nhứ vỗ vỗ vai Trần Duyên Chi, nói nhỏ với cô, Tiểu Chi, chúng ta đi nhanh đi. Trần Duyên Chi đưa tay ấn lên tay cô ấy. Không sao, cô bình thản nhìn chàng trai đeo kính. Cũng không có gì không thể nói. Tôi là INTJ. Ra vậy, chàng trai đeo kính cười. Tôi đã nói sao hai người có khí chất trông rất hợp nhau. Hóa ra là tính cách tri kỷ rất phù hợp. Cảm ơn anh, Trần Duyên Chi nói chậm rãi. Vậy còn anh, tính cách của anh là gì? Chàng trai đeo kính mỉm cười. Tôi là ENTP. Trần Duyên Chi nghe xong, gật đầu có vẻ suy nghĩ. Cảm ơn anh, vậy tôi xin phép. Chàng trai đeo kính vẫy tay với cô. Khương Chí Nhứ quay đầu nhìn lại gian hàng câu lạc bộ đã xa. Nói nhỏ, cậu có cảm thấy anh này hơi kỳ lạ không? Không phải mọi người trong câu lạc bộ này đều như vậy chứ? Tôi chẳng phải cũng là người kỳ lạ sao? Trần Duyên Chi cười đùa. Trần Duyên Chi thực sự không cảm thấy có gì. Những người yêu thích cuồng nhiệt lý thuyết MBTI hầu như đều là những người kỳ quặc. Ví dụ như cô và Liên, cô không quan tâm điều đó. Thực tế, cô rất tò mò về câu lạc bộ này, nơi có nhiều người kỳ lạ này, ngược lại làm cô càng thêm hứng thú. Cậu đâu có như vậy? Khương Chí Nhứ phồng má nắm tay cô. Hai người chậm rãi đi dọc hành lang vắng vẻ. Không xa đã thấy cửa sau của phòng học trống. Dù sao cậu nghĩ kỹ là được. Tôi đợi cậu ở đây. Đi nhanh lên nhé. Trần Duyên Chi cười nháy mắt với cô ấy. Đi qua đẩy cửa sau. Trong phòng học là một loạt bàn ghế xếp lộn xộn. Sách vở rải rác bừa bãi trên mặt bàn. Rèm cửa trắng muốt bị gió thổi phồng nhẹ. Bóng cây yên tĩnh bao phủ. Chỉ có chút ánh sáng vụn vỡ len lỏi qua cửa sổ. Trần Duyên Chi ngạc nhiên nhận ra rằng trong phòng học không có nhiều người. Chỉ có hai người, một chàng trai gục đầu trên bàn, mặc áo khoác đen mỏng, đeo tai nghe, có vẻ đang ngủ bù. Chàng trai khác ngồi bên cửa sổ, đang đọc sách. Trần Duyên Chi cân nhắc chưa đầy một giây, đã chọn đi về phía người còn tỉnh táo. Trần Duyên Chi đi vòng qua những bàn ghế lộn xộn ở dãy sau. Tiến đến bên cửa sổ. Xin chào, tôi đến nộp đơn đăng ký. Trần Duyên Chi vừa định đưa đơn đăng ký qua. Chàng trai ngồi trên ghế đã quay đầu lại. Trần Duyên Chi lập tức sững sờ. Người đó mặc đồng phục trường. Chiếc áo polo xanh bình thường khi mặc trên người cậu lại toát ra một cảm giác thanh thoát ôn hòa. Tỏa ra không khí thiếu niên mát lạnh như nước ngọt mùa hè. Khác với đêm hôm đó, hôm nay cậu đeo một cặp kính gọng vàng. Khuôn mặt vốn đã tuấn tú giờ thêm chút khí chất nho nhã của người đọc sách. Hứa Lâm Trạc, sao cậu lại ở đây? Trần Duyên Chi không khỏi ngẩn người trong giây lát. Hứa Lâm Trạc nhìn cô, lông mi dài chớp vài cái, bỗng mỉm cười nhẹ nhàng. Là học sinh mới muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi phải không? Trần Duyên Chi hoàn hồn, nhìn người trước mặt, gật đầu nói, vâng. Hứa Lâm Trạc nhận lấy mẫu đơn của cô. Trần Duyên Chi rũ mắt nhìn cậu, mái tóc đen rối không che được đường nét ưu tú trên khuôn mặt chàng trai. Từ trán đến cằm, vẽ nên những đường nét thanh tú tao nhã. Khi lật đơn của cô, gân xương trên mu bàn tay co duỗi mạnh mẽ. Cậu nhanh chóng xem xong mẫu đơn, cười với cô, ngồi xuống đi. Trần Duyên Chi ngồi xuống ghế ở bàn sau cậu. Hứa Lâm Trạc đặt mẫu đơn lên mặt bàn. Trần Duyên Chi có vẻ bình tĩnh. Thực ra trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ lung tung. có vẻ câu lạc bộ MBTI thực sự không quan tâm đến tình hình tuyển thành viên. Cô còn tưởng họ không nghĩ ra cách tuyển mộ hay ho nên đang chán nản. Không ngờ lại có một nhân vật lớn ngồi trấn. Nếu các cán bộ của câu lạc bộ họ chỉ cần hư vinh một chút, để Hứa Lâm Trạc ra ngoài đứng đường, e rằng sinh viên mới đến đăng ký sẽ chật kín cả phòng học trống này. Hứa Lâm Trạc lại nhìn mẫu đơn một lần nữa, rồi mới ngẩng đầu nhìn cô. Bạn Trần Duyên Chi, là thế này, câu lạc bộ chúng tôi có quy định phải làm xong một bài kiểm tra về MBTI. Trên điểm đạt mới có thể vào câu lạc bộ. Trần Duyên Chi đơ người trong giây lát. Vậy à? Trần Duyên Chi cố gắng tổ chức ngôn từ. Bây giờ bắt đầu thi luôn à? Đúng vậy. Hứa Lâm Trạc mỉm cười nhẹ, mở cặp lấy ra chiếc iPad, lướt vài cái rồi đưa cho cô. Không nhiều đâu, chỉ khoảng 15 câu thôi. Trần Duyên Chi nhìn chiếc iPad trước mặt, rơi vào hoài nghi, thậm chí còn phải làm bài kiểm tra mới được vào câu lạc bộ sao? Cô lại liếc nhìn người đang cười tủm tỉm trước mặt. Có vẻ như câu lạc bộ MBTI này thực sự rất chú trọng chất lượng thành viên. Cách chương.